bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dẫn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Và người đi say men chiến đấu

xin thấy cạnh xiêm chín khương phô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xiêm tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa diêm. Để chiều xiêm tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa diêm. Thank you.

thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Diều phân ly lỡ mê lùa gắm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Tin nhau ngày vui dấu lệ thương kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này.

gì